Tổng giám đốc lên giường đi. Chương 9, góc truyện audio.com. Kể từ khi Lily quyết định vì yêu mà cố gắng liều một phen, thì cô luôn tự nói với mình, bây giờ cô và Mộ Bạch sẽ có vị thế ngang hàng nhau, cô sẽ không hèn nhát và tự ti trước. Tình yêu của mình, lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên Lily gọi tên anh thân mật như thế, ngay đến. Cả Mộ Bạch cũng có chút giật mình, nhìn khuôn mặt tự tin của Lily lúc này, hoàn toàn bất đồng với khuôn mặt lạnh. Nhạt cao ngạo của cô khi đàm phán trên thương trường, mà là một loại cố gắng. Làm cho lòng người phải chấn động. Mộ Bạch lơ đãng nhìn Lily, thậm chí cũng không truy cứu cô và Tân Lương vừa rồi mới chơi xấu anh. Thậm chí anh còn cảm giác được Lily gian xảo như vậy có chút dễ thương. À, hai người nghĩ là chơi xấu như vậy sẽ đạt được mục đích sao? Đây mới là ván đầu tiên, kế tiếp ai thua ai thắng vẫn còn chưa xác định được. Lily nghe anh ta nói như vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô ngẩng đầu lên. Không hẹn mà cùng Tân Lương mỉm cười, giống như hai người đang có chung một bí. Mật nhỏ, nụ cười cũng lộ ra một chút thân mật. Chính là vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Mộ Bạch, anh không nói nên lời tại. Sao trong lòng anh có một ngọn lửa muốn phun trào ra ngoài? Có lẽ là do nhìn, thấy một thư ký mà mình tín nhiệm nhất lại hợp tác với người ngoài để đùa giỡn. Đối phó với anh, cái này ít nhiều sẽ làm cho người ta cảm thấy phiền muộn. Có nên nói anh, này ngây thơ, mà không hiểu rõ tình cảm của mình không trời. Hai, vì một người ngoài, Mộ Bạch chỉ nhìn, người ngoài, kia thì lại làm mất đi năng lực kiềm chế của bản thân mà lại làm cho anh càng tức giận, nếu mình không phải là người ngoài, như, vậy thì anh cùng Lily có quan hệ gì với nhau? Ông chủ cùng nhân viên, trong, lúc đó thì đầu anh hiện lên chữ, vợ, anh hét lớn một tiếng, cười cái gì mà cười, mau tiếp tục, ba người rất nhanh chóng đổ xúc sắc lần thứ hai, số điểm của ba người chia ra. 7 điểm, 15 điểm, 11 điểm. Ha ha, tôi nói rồi, tôi nhất định sẽ thắng. Tân Lương cười rất xúc động a, anh ta mỉm cười ngượng ngùng hướng về phía Lily mà nói. Lily, xem ra vận khí của cô tối nay không được tốt, cô lại thua rồi. Lily không để ý, nhún vai một cái. Sớm biết tối nay chơi xúc sắc tôi nên cùng mấy đứa bạn đi cúng bái. Không sao, tôi cũng không giống như nào đó sẽ gây khó dễ cho một người phụ nữ. Lily, cô chọn mạo hiểm hay lời nói thật lòng đây? Lời thật lòng, Lily không cần suy nghĩ mà trả lời. Mộ Bạch ở một bên nghe thấy vậy liền nói. Tân Lương, anh cùng tôi trao đổi một điều kiện, lần này nhường cho tôi hỏi Lily, tôi sẽ đáp ứng anh bất cứ yêu cầu. Nào, ánh mắt của Tân Lương thoáng cái liền vụt sáng. Thật ra tôi cũng rất tò mò. Anh rốt cục muốn hỏi Lily vấn đề gì? Chỉ là một vấn đề. Lily đổ mồ hôi lạnh, cô đem ánh mắt hướng sang Tân Lương, trong ánh mắt cầu. Khẩn anh đừng đáp ứng yêu cầu kia của Mộ Bạch. Thế nhưng Tân Lương trước sau vẫn như vậy mỉm cười, vô cùng tiếc nuối mà nói. Nhưng mà bất luận anh hỏi vấn đề gì thì Lily tốt nhất vẫn nên trả lời vấn đề của tôi. Khuôn mặt Mộ Bạch cũng nặng nề hơn. Lily, xin hỏi cô có bạn trai chưa? Lily vừa mới mở miệng định trả lời thì Tân Lương bỗng nhiên cắt ngang và nói. Tôi xém là quên mất cô không phải trả lời câu này, bởi vì tôi nghe nói cô vẫn còn độc thân, không bằng cô hãy nói cho tôi biết cô có yêu người đàn ông nào. Không, Lily không nghĩ đến Tân Lương sẽ hỏi như thế, ánh mắt của cô không tự chủ mà. Góc truyện audio.com, liếc đến Mộ Bạch kiên định mà nói. Có, tôi đã yêu một người rất nhiều năm, rất yêu, càng yêu lại càng đau, càng yêu lại càng không thể nào thoát. Ra được yêu đến mức đánh mất chính bản thân mình, mặc dù anh ấy không yêu tôi. Nhưng tôi vẫn yêu anh ấy. Tân Lương tự hồ cũng liếc nhìn Mộ Bạch một cái, nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của anh ta, Tân Lương không khỏi tiếc nuối mà nói, không biết tên khốn khiếp nào, may mắn như thế, có thể làm cho một phụ nữ ưu tú như vậy yêu nhưng lại không biết quý trọng, thật là một tên vô lại a. Mặc dù Mộ Bạch trên mặt rất bình tĩnh, giống như mọi việc đều không liên quan đến mình, thế nhưng khi nghe Lily thổ lộ, lòng của anh không khỏi ngẩn ngơ vài giây, bởi vì từ trước đến nay anh chưa từng vì một lý do nào đó mà rung động. Mộ Bạch không bao giờ quan tâm tới ý nghĩ của phụ nữ về một đàn ông như thế. Nào, vô luận là người đàn ông mà cô nhắc đến chính là anh không biết mình. Nên vui mừng hay chán ghét, trong lòng anh từ trước đến giờ chỉ có một người. Đó chính là Kiều Vi. Nhìn Lily, anh cảm thấy cô thật giống mình, đều vì yêu mà cứng đầu cố chấp. Mộ Bạch vẫn đang rơi vào trạng thái trầm lặng thì lại nghe thấy thanh âm của Tân Lương ở bên cạnh vẫn luôn chửi mình là tên hỗn đản, đồ vô lại. Ánh mắt lạnh nhìn lại, hung hăng trợn mắt nhìn Tân Lương một cái, anh mới đúng là hỗn đản, vì tán gái cư nhiên lại bày ra trò chơi này, thật là Nhớ ngày, đó khi anh theo đuổi Kiều Vi, nhưng lại rất lãng mạn nha. Nói đến Kiều Vi bây giờ rốt cục ở nơi nào? Anh không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, Kiều Vi đã một ngày một đêm chưa có. Tin tức anh bây giờ quả thực rất lo lắng cho cô ấy. Cái cô gái lơ mơ này, sao, lại chỉ vì lời nói của Lily mà rời đi chứ? Tay của Mộ Bạch không biết lúc nào đã nắm chặt lại. Đủ rồi, không cần chơi trò, nhàm chán này nữa Tân Lương, nếu như anh muốn theo đuổi thư ký của tôi, xin hãy. Suy nghĩ một chút, không cần bày những trò vô vị này. Tôi bây giờ không muốn làm kỳ đà cản mũi, tôi chỉ cần một cái đáp án của Lily, sau đó sẽ rời đi. Lily nghĩ thầm, vòng tới vòng lui vẫn là về chuyện đó. Kiều Vi à, bây giờ tớ mới biết tớ đối với cậu rất là ghen tị. Tân Lương không để tâm, ra sức suy nghĩ rồi nói. Tôi muốn theo đuổi Lily là sự thật, tôi muốn dùng trò chơi này để theo đuổi cô ấy thì có gì sai? Mộ Bạch, không phải người nào đều có thể làm theo suy nghĩ của anh được. Lily rất tốt, tôi cũng không sao, đều phải do bản thân mỗi người suy nghĩ và tin tưởng anh. Cho dù vô phương thừa nhận thì cũng nên tôn trọng sự chọn lựa của chúng tôi. Lily quả thật rất kinh hãi, cô cho rằng những việc mà Tân Lương làm tối nay, đều là muốn giúp đỡ mình, không nghĩ tới là anh ta đang theo đuổi mình, không? Phải đùa chứ, Tân Lương không chú ý đến Lily đang kinh hãi, giật mình mà hướng về phía Mộ. Bạch khiêu khích nói, nếu như anh ngay cả một trò như thế này cũng không có. Nhẫn nại thì coi như là anh thua, tôi khuyên anh, cho dù anh hỏi bất cứ vấn đề gì có được đáp án thì sao, anh cũng chỉ là một người đàn ông thất bại. Mộ Bạch không nói gì mà nhìn anh ta, anh quả thật muốn nói rằng. Tân Lương, anh, như vậy rất vô dụng, thế nhưng lời nói của anh ta tuy có chút khó nghe nhưng vẫn có đạo lý, ha ha, không phải chỉ là một trò chơi thôi sao, anh không có khả năng sẽ thua, vậy thì anh đừng nói những lời vô nghĩa nữa, mau nhanh chóng tiếp tục. Góc chuyện audio.com, vẻ mặt của Tân Lương giống như mới thực hiện một mưu kế nào đó, hướng về phía. Lily nhún vai, sau đó ba người bọn họ lại tiếp tục ván tiếp theo. Nhưng mà hôm nay có vẻ như ông trời cố tình trêu chọc Mộ Bạch, có thể nói là rất yêu ái Tân Lương, liên tục mở ra mấy ván đều là Tân Lương thắng còn Lily thua. Lily tuy là rất may mắn khi không bị Mộ Bạch tra hỏi, thế nhưng Tân Lương lại hỏi rất nhiều chuyện, nào là Lily thích ăn cái gì? Thường ngày có cái gì làm, cho cô thích thú, thích nhất mẫu đàn ông nào, thậm chí anh ta còn hỏi cô có thể quên đi người đàn ông mà cô yêu và tiếp nhận sự theo đuổi của anh ta. Không, Lily mỉm cười, lộ ra một chút lúng túng, tôi có tự tin anh ấy sẽ phải yêu tôi, cho dù là từ trước đến giờ anh ta vẫn chưa hề yêu tôi. Cô lén nhìn sắc mặt của Mộ Bạch, thanh âm bỗng nhiên có chút thấp xuống. Tôi cũng sẽ không buông tha anh ấy, tôi yêu anh ta đã rất lâu, tình cảm đó đã sớm ăn sâu vào xương tủy, chỉ sợ cả đời này nó sẽ mãi không thoát khỏi. Tân Lương lắc đều nuối tiếc, không sao, có lẽ cô không hiểu rõ tôi rất có kiên nhẫn nha. Mộ Bạch lại một lần nữa bị lời nói của Lily làm cho rung động, tại sao mỗi lần Lily thổ lộ tình cảm của cô đều rất bình tĩnh, phảng phất như đây chỉ là một chuyện bình thường, mỗi câu nói của cô đều thật lòng, chất phác, đều làm cho anh cảm thấy rung động, loại cảm giác này giống như một lưỡi kiếm đâm sâu vào lòng anh, càng đâm càng sâu. Thừa dịp lúc không có ai chú ý đến, anh len lén thở một hơi, cố gắng đem loại cảm giác không thoải mái này ra khỏi đầu. Anh giả bộ như không nghe thấy Lily và Tân Lương nói chuyện với nhau, sau đó lại cầm con xúc xắc lên kiểm tra và nói, kỳ lạ, con xúc xắc này có phải hay không đã bị người nào đó chỉnh đi, tại sao mỗi lần đều là anh thắng. Lily ở một bên cũng vô cùng đồng ý với ý kiến của anh, vẻ mặt như đưa đám, nói, đúng vậy, tại sao mỗi lần đổ tôi đều là người thua, cô thật sự không thể nghĩ ra nha. Tân Lương thả lỏng, vẻ mặt giống như bất đắc dĩ, phàn nàn nói. Đúng vậy nha, tại sao ván nào người thắng cũng là tôi, xem ra tối nay ông trời rất thiên vị cho tôi nha. Mộ Bạch và Lily ăn ý liếc mắt nhìn nhau, trong mắt của hai người đều hiện rõ hai chữ, đáng ghét, đừng nói nhảm, tiếp tục chơi, tôi không tin anh sẽ thắng mãi. Thế nhưng lời nói này nói ra, không quá một phút thì kết quả lại thực sự chứng minh lời của Tân Lương là có đạo lý, ông trời đúng là thiên vị anh ta thế. Nhưng cũng phải nói là tối nay Lily chơi rất kém. Lily vừa nhìn thấy số điểm của mình lại nhỏ nhất, quả thực là không thể tin vào hai mắt của mình, từ đầu đến cuối, đã qua được mười mấy bàn thế nhưng đều là cô thua nha, bây giờ tôi chọn mạo hiểm. Lily không cần nghe Tân Lương hỏi, liền trực tiếp lớn tiếng nói, ok, cô chọn cái gì cũng được. Tân Lương vừa nói chuyện vừa nhìn Mộ Bạch. Mộ Bạch, anh nghĩ tôi nên để cho Lily làm gì đây? Hỏi tôi làm cái gì tùy ý anh thôi. Sắc mặt của Mộ Bạch quả thực khó coi đến cực điểm. Tuy là từ đầu đến cuối anh, không có thua thế nhưng điểm số của anh lại ít hơn Tân Lương, so với Lily thì không khác mấy, dĩ nhiên phải hỏi anh quả thực là một cao thủ nguy hiểm lớn nha. Vậy để cho Lily tát tôi một cái là được rồi. Ha ha, ý kiến hay, Lily thoáng cái liền hoảng hốt, kia, tôi có thể chọn lời nói thật lòng được, chứ, no, Lily cái này thì không được nha. Tân Lương khoát cánh tay nói, gocchuyenaudio.com, đừng lo lắng, Mộ Bạch dù sao vẫn là ông chủ của cô, tôi làm sao có thể để cho cô đánh anh ta đây. Lily mỉm cười, ngoại trừ việc này, còn những việc khác thì tất cả đều ok. Hôn tôi một cái cũng được chứ, anh nè thật lưu manh, ha ha, Lily lần này không biết phải làm sao, trong lòng cô trở nên rối rắm. Hôn một cái cũng không mất đi miếng thịt nào thế nhưng hôn một người khác trước. Mặt Mộ Bạch, cô muốn tỏ lòng yêu sâu sắc đối với anh ấy, nên kiên định sẽ cự tuyệt mạo hiểm này, Tân Lương, anh không nên quá phận, Mộ Bạch lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén liếc mắt một cái. Ha ha, tôi vừa rồi mới hỏi anh ý kiến, anh còn nói là tùy tôi, hiện giờ tôi nói ra nguyện vọng của mình, anh lại nói là tôi quá phận. Mộ Bạch, tâm tư của anh đúng là khiến người ta đoán không ra nha, giống như tôi đoán không ra, Ly vừa xinh đẹp vừa có năng lực như thế, anh như thế nào có thể giả ngu nhiều năm như vậy, Lily ho nhẹ hai tiếng, cố gắng gạt bỏ đi sự lúng túng, xấu hổ. Cái đó, tôi, hôn là được rồi, sắc mặt Mộ Bạch từ đen chuyển thành trắng, ánh mắt ngày càng lạnh lùng, anh nhìn thấy Lily quay người, đem thân thể mình tiến lên, nhắm mắt lại. Từ từ, Lily càng ngày càng dựa sát Tân Lương, không sai biệt lắm chỉ cách nhau khoảng 1 mm, Mộ Bạch không biết tại sao anh lại tức giận, anh đứng dậy kéo Lily lại, đủ rồi, anh Mộ Bạch nổi cơn ghen lên rồi nè, Lily không hiểu nhìn anh, tôi vẫn còn chưa hôn tới, có cần phải hôn lại? Không, Mộ Bạch trừng mắt nhìn cô một cái, trong lòng oán thầm, phụ nữ ngu ngốc. Tân Lương, anh không cần quá phận, Lily còn là một phụ nữ độc thân, nếu sau này chuyện này bị truyền đi, cô ấy làm sao có thể gặp người khác? Mộ Bạch đường đường chính chính nói lý do, anh không nói, tôi không nói, Lily lại càng không thể nào nói ra, vậy làm sao? Có ai biết được, Tân Lương cũng nhất quyết không chịu thua. Không, nhưng ta nghĩ chuyện này nếu đến tai chủ tịch Trần, là cha anh có phải cũng rất hứng thú muốn biết rõ mọi chuyện, lời nói này của Mộ Bạch đụng vào phải nỗi đau thầm kín của anh, ai mà không biết chủ tịch Trần rất quan tâm đến chuyện tình cảm của đứa con trai này, nếu để cho ông biết rõ Tân Lương đối với Lily nói những điều lẳng lơ, chỉ sợ ông sẽ không chịu nổi. Tân Lương bĩu môi tiếc nuối thở dài, ngôn ngữ chuyển sang bàn bạc. Như vậy, thì chúng ta đổi lại một cái mạo hiểm khác đi. Anh ta ngồi trong bóng tối, miệng vẫn mỉm cười như cũ, tùy ý nói. Như vậy đi, Lily đem toàn bộ bia uống hết đi. Lily mở mắt to ra, cô có nghe nhầm hay không, muốn một mình cô uống hết 3 thùng bia, uống xong cô có thể hay không phải vào bệnh viện à, mới vừa rồi. Cô đang rất vui vẻ khi thấy Mộ Bạch vì mình mà ra mặt, kết quả lại làm cho Tân Lương kêu cô uống hết 3 thùng bia, bây giờ không cần uống, chỉ mới nhìn thôi. Cô đã muốn say rồi, 3 thùng bia, chỉ có một mình tôi uống. Lily nuốt nước miếng, dường như muốn xác nhận lại lời nói của Tân Lương. Mộ Bạch còn nói là Tân Lương theo đuổi cô, kết quả là trợn mắt nói mò. Làm gì, có một người đàn ông theo đuổi một người phụ nữ, lại khiến cho người ta uống nhiều rượu như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Lily lại bùng lên một ngọn lửa oán hận, trừng mắt nhìn Mộ Bạch một cái, trong lòng liên tục oán thầm, nếu không phải tại anh thì tối nay cô cũng không phải thua thảm hại như vậy. Uống thì uống, tôi thua tôi liền biết, tôi yêu tôi cũng nhận, thành khanh, gocchuyenaudio.com. Lúc trước muốn trả đũa hai người đàn ông có tiền này mà khi đem lên 3 thùng bia chỉ là để ra oai, thực ra trong mỗi thùng chỉ có 6 chai, tổng cộng tất cả lại cũng chỉ có 18 chai mà thôi. 18 chai, Lily hít sâu một hơi, một tay hung hăng cầm lấy chai bia, tay còn lại thì cầm cái khôi bia, cô nhanh nhẹn mở chai bia rồi uống ủng ục vào bụng. Bia này không cay lắm, cũng không nặng như rượu nên chỉ trong chốc lát Lily đã uống xong một chai, cô lau miệng, để chai rượu lên bàn, rồi cúi lưng định lấy một chai bia mới thì có một cánh tay đã đưa một chai đến cho cô, Lily hít mắt nhìn lên, chỉ thấy Tân Lương đang mỉm cười mà nhìn mình, bây giờ cô nhìn thấy nụ cười của anh ta thật sự đáng ghét cực kỳ. uống thì uống, ai sợ ai, chị LL bản lĩnh ghê SJSJ. Ở bên cạnh, Mộ Bạch vẫn lạnh lùng nhìn Lily, nhìn cô uống xong hai chai, lại thêm chai thứ ba và rất nhanh chai thứ tư cũng uống xong thì Lily ở một tiếng. Bia quả thật khiến cho cô nhanh no, cô uống tiếp chai thứ năm, trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô bắt đầu phiếm hồng, đôi môi bao bọc lấy miệng bình rượu cố sức nuốt xuống, tốc độ của Lily ngày càng chậm lại, bây giờ từ 4 chai đã tăng lên thành 5 chai, bây giờ từng phút từng giây, Lily cảm thấy rất gian nan và khó khăn, giống như là cả một thế kỷ vậy. Cô rốt cục uống xong chai bia thứ 15, thân thể nhoáng một cái, không chút do dự mà cầm lấy chai bia từ tay Tân Lương, cô hít sâu một hơi rồi tiếp tục uống vào, vậy mà mới chỉ uống được hai hớp thì bên tai lại vang lên một tiếng hét lớn, cổ tay đã bị người nào đó thô bạo nắm giữ, chai bia từ trong tay cô cũng bị giật đi, đủ rồi, nếu cô còn uống thêm thì sẽ say đó. Lily đã say đến mức mơ mơ màng màng, hoàn toàn không nghĩ gì cả mà cứ tiếp tục uống, cô bây giờ không biết rõ người đối diện là ai, thậm chí cũng không nghĩ ra là người nào có thể ngăn cản trận mạo hiểm này. Tóm lại không thể nào là Mộ Bạch, cái đàn ông lạnh như băng đó chỉ biết khoanh tay, thờ ơ tất cả mọi thứ. Trên thế giới này, ngoại trừ Kiều Vi, bất cứ ai cũng không thể làm cho anh ta rung động, cái này thì chưa chắc, Lily chưa bao giờ dám nghĩ đến, nếu như cô không có cách nào làm cho Mộ Bạch yêu mình hoặc nếu để cho Mộ Bạch biết Kiều Vi phản bội anh sẽ có bao nhiêu thương tâm, khổ sở, lại sẽ vô cùng hận chính bản thân mình. Bị đoạt rượu đi, Lily ngược lại không chịu bỏ qua mà còn đứng dậy, ánh mắt mông lung, mù mịt ôm lấy cánh tay của người nọ, lẩm bẩm nói. Không cần gây, loạn, tôi còn chưa uống hết, một tiếng này làm cho Lily giật mình, cô thanh tỉnh cũng không ít dòng. Bia kia chảy xuống mái tóc của cô, ánh mắt ngỡ ngàng, cô nhìn về phía người nọ. Cố Mộ Bạch, đầu của cô có chút không tỉnh táo cho lắm, vẫn chưa xác định được. Người trước mắt có phải là người mình yêu hay không, trong chốc lát Lily có chút lúng túng khi nhìn thấy anh, liền vội buông tay. Anh cản trở tôi làm gì? Mộ Bạch nhìn bộ dáng bây giờ của Lily, trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa. Cô muốn chết sao? Không cần anh quan tâm, tôi chết hay không, không đến lượt anh quan tâm. À, trong đầu người đàn ông này luôn chỉ có Kiều Vi, bây giờ lại có lòng giả để ý đến sống chết của người khác sao? Lily càng nghĩ càng tức cười, cô biết mình bây giờ rất tức giận, cũng chỉ có khi say cô mới không cố kỵ chút nào mà nói những lời này với Mộ Bạch. Tốt lắm, Mộ Bạch bỗng nhiên quay về chỗ của mình mà ngồi xuống, anh làm như góc chuyện audio.com, rất sảng khoái mà kéo cổ áo, chán ghét nhíu mày, thậm chí không nhìn đến Lily. Một cái, cô nói đúng, sống chết của cô, cùng tôi không có chút quan hệ nào, cả, hiện tại Tân Lương là người bình tĩnh nhất, cuối cùng cũng mở miệng mà nói. Nhìn hai người giống như một đôi đang yêu giận dỗi nhau nha. Anh hôm nay quên mang theo mắt khi ra khỏi cửa sao, Mộ Bạch hừ lạnh. Lily tức giận đến toàn thân run rẩy, một tay duỗi ra nói. Đưa bia cho tôi, Tân Lương ngay lập tức đưa chai thứ 16 cho cô, có lòng tốt mà nhắc nhở. Lily, thật ra thì cô có thể uống chậm một chút, đêm còn dài, chúng ta có rất nhiều thời gian. Lily căn bản không có chú ý đến lời nói của anh ta, cầm chai bia và uống vào. Mộ Bạch nói cái chết của cô đối với anh ta không có chút quan hệ nào. Ha ha, anh ta nói không sai, cô từ đầu đến cuối giống như một chú hề, cảnh ngộ bất hạnh của nữ vai phụ thôi mà, nhìn người khác hạnh phúc, người khác chia tay cô vẫn muốn giấu giếm. Dòng bia từ tóc cô tí tách rơi vào mí mắt của cô, làm cho lông mi trở nên ướt át, chất lỏng theo dòng mà vào miệng cô. Cô cảm thấy đó căn bản không phải là bia mà chính là nỗi khổ tâm ẩn giấu trong lòng cô. Cô không rõ vừa rồi mình đã uống bao nhiêu chai, đại khái là khoảng 4 chai hay 5 chai, thường ngày tửu lượng của cô không kém như vậy, nhưng cô quả thực không thể nào kiềm chế nổi khổ tâm mà cô đã chôn giấu trong đáy lòng, cho đến khi cô không còn hơi sức để uống vào, trong bụng ngoài bia cũng không còn chỗ nào để chôn giấu những khổ tâm chua xót trong lòng. Cô bất chợt bịt miệng lại, nhanh chóng đứng dậy chạy về phía toilet của quán bar. Chỉ trong chốc lát từ toilet liền truyền đến thanh âm nôn nọe. Thật sự là một người phụ nữ ngu ngốc. Tân Lương thoáng cái nguyền rủa Mộ Bạch, sau đó cười vui vẻ một cái. Anh cũng không có thông minh lắm đâu. Anh rốt cục muốn gì? Mộ Bạch không thể nhịn được nữa, liếc mắt nhìn Tân Lương, bây giờ chuyện anh muốn làm nhất chính là đáng một quyền vào khuôn mặt đang vui vẻ của anh ta. Tôi muốn gì? Như lời anh nói thôi, tôi muốn theo đuổi Lily. Mộ Bạch thoáng cay đứng lên, kéo cổ áo Tân Lương, khóe miệng giễu cợt cười. Có, ai theo đuổi giống như anh không? đem cô ấy chốt say đối với anh có lợi ích gì, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Không giống như tác phong của Tân Lương nha, ha ha, Tân Lương cười một tiếng. Mộ Bạch anh nói rất đúng, tôi chính là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Cô ấy say thì đương nhiên tôi sẽ chở cô ấy về nhà kia, sau đó tôi muốn làm gì? Thì cái đó, nụ cười của Tân Lương ngày càng chướng mắt, Mộ Bạch liền đấm cho anh ta một cái, sau đó giống như hết giận bỏ cổ áo của Tân Lương ta. Anh nằm mơ đi, tối nay tôi đã rất nhịn anh, Tân Lương, anh có thể gây khó khăn cho tôi nhưng hãy cách xa Lily một chút, nếu không tôi sẽ không khách khí với anh. Anh yêu cô ấy, Tân Lương xoa nhẹ khóe miệng đang chảy máu, vẻ mặt của Mộ Bạch bỗng nhiên cứng lại giống như vừa bị ai đó đánh một quyền. Nhưng lại không khiến cho anh tức giận, một mình anh tiếp tục điên đi, tôi đưa Lily về nhà, người phụ nữ kia nhất định là ói đến muốn ngất đi rồi. Bình thường nhìn cô, thông minh, lanh lợi, như thế nào lại có lúc hồ đồ như thế? Tân Lương tốt bụng nhắc nhở, xin lỗi, trận mạo hiểm này còn chưa kết thúc, muốn mang cô ấy đi, liền thay cô ấy uống hết chỗ còn lại. Mộ Bạch dừng lại, quay lại nhíu mày, không bằng chúng ta chơi đồ xúc sắc một, góc chuyện audio.com. Lần nữa, nếu anh thua, anh phải uống hết chỗ còn lại, ai thắng thì sẽ đưa cô ấy về, ý kiến hay, Tân Lương cầm lấy xúc sắc bắt đầu lắc. Bất quá anh cũng đừng hối hận, vận khí của tôi đêm nay rất tốt. Mộ Bạch đi lại đối diện Tân Lương, nhìn anh ta và nói. Vận khí tốt thế nào thì, cũng sẽ hết, động tác trên tay Tân Lương cũng dừng lại, nhẹ nhàng mở chén. 16 điểm, ha, ha, anh thua, điểm số này coi như là rất cao, ngay cả Mộ Bạch nhìn thấy cũng. Cao mày, xem ra anh không hiểu rõ tôi mấy, tôi cũng không phải là người dễ dàng buông. Ha, Mộ Bạch không chút do dự cầm chén lên và nhắc, không cần ai nhắc nhở tự. Mình bỏ chén lên bàn rồi mở ra, liếc mắt một cái, khóe miệng của anh lộ ra một nụ cười chiến thắng, tôi sẽ đem Lily về, nhớ rõ uống cho hết mấy chai bia. Tân Lương nhất thời không kịp phản ứng, Mộ Bạch cũng đã sải bước nhanh đến toilet, Tân Lương thấy vậy, liền mở chén lên xem, sau đó khiếp sợ nhìn ba con xúc sắc. Là, cư nhiên là ý trời nha, cách chương.